Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Quỷ ở nhà ông Sáu, tác giả Lê Quốc Cường. Mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trời đã ngả tối, Phúc vẫn còn nằm ngủ li bì ở trong phòng. Giấc mơ về hình ảnh ông Sáu quỳ lại trước ngôi mộ quỷ, xong lại bị bàn tay quỷ kia lôi đi, cứ liên tục tái đi tái lại mà không có hồi kết. Bao nhiêu lần Phúc cố gắng vùng chạy tới để kéo ông Sáu ra ngoài, nhưng thực tế cậu chỉ có thể đứng được mặt ra đó mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Đột nhiên có bàn tay lay mạnh vai Phúc dậy. Anh ơi, dậy đi. Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp. Phúc giật mình, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Anh sao vậy? Sao ngủ mà cứ gọi ba hoài à? Anh bệnh rồi hay sao? Liền đưa tay sờ lên trán chồng. Cũng không có nóng, em có nấu cơm dưới bếp á. Anh xuống nhà ăn miếng cơm đi rồi ngủ tiếp. Tráng ăn uống chứ nhịn hoài á, bệnh đó anh. Phúc cắn gượng ngồi dậy, trong đầu vẫn còn nhớ lại những giấc mơ ma mị. Em để đó đi, anh xuống ăn. Em với mẹ ăn chưa? Ăn hết rồi, còn có mình anh hả? Em xuống dọn cơm trước cho, anh đi rửa mặt đi. Liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài hướng nhà bếp. Phúc vẫn ngồi trên giường, bần thần nhớ lại toàn bộ các sự việc. Thầm nghĩ trong lòng tạm thời là yên. Cái bùa của Hải sẽ tạm thời giữ con quỷ, không cho nó phá vách hại người. Cậu đứng dậy, lắc lắc cái đầu cho tạm qua đi cơn mệt mỏi. Phúc đi ra ngoài cái lu đựng nước gần đó, múc một ca nước lạnh dội vào mặt. Dòng nước làm cho Phúc cảm nhận được sự tỉnh táo đi phần nào. Liên ngồi nhìn chồng mà xót. Mới có vài ngày mà nhìn Phúc tiều tụy như già đi cả chục tuổi. Bản thân cô có muốn giúp cũng chẳng biết làm sao. Mệt thiệt á, xui rủi sao đâu không biết. Liên gấp đồ ăn bỏ vào chén cho chồng. Lỡ rồi. Mà bên anh Hải có tính gì cho anh? Chưa. Anh tính là ngày mai qua đây tra coi phía sau cho chắc, chứ bây giờ bản thân anh cũng chưa biết sao. Anh có chắc là ổn không? Hay là mình tìm thêm thầy về coi? Anh nghĩ là được. Nhờ ảnh mà hôm qua anh còn sống ngồi đây với em đó, chứ không chắc anh chết phía sau giường rồi. Mà anh nè, em hỏi cái này nó kỳ, nhưng mà anh có thấy lạ không? Nhà mình đâu có dính tới cái mộ đó, sao con quỷ đó lại phá mình? Hay là ba với mẹ có làm gì phạm tới không anh? Anh cũng không biết nữa. Anh nằm mơ á, thấy ba ra đó quỳ lại cho bị con quỷ đó lôi đi. Mơ thấy hoài mà không có cách nào giới tới đó được. Cái này để mai anh hỏi mẹ coi thử coi sao, coi hồi ba còn sống và có ra đó làm cái gì không. Dạ, em nghĩ chắc là phải có làm cái gì động tới mộ đó. Mai anh nhớ nói với anh Hải coi sao. Phúc gật đầu không nói gì thêm, cắm cúi ăn liền mấy chén cơm với cá chiên và canh rau. Cơm nhà đơn giản như tiếp thêm cho Phúc một luồng sức sống. Liên ngồi kế bên im lặng để cho Phúc ăn no. Anh thấy thế quay qua hỏi. Em không ăn sao? Ăn luôn đi chứ. Em với mẹ ăn rồi, mẹ mệt nên đi nghỉ. Anh ăn đi, giờ em lên lau nhà chút, để mấy bữa đám tới giờ nhà dơ quá, sáng giờ em dọn dẹp cũng chưa có xong nữa. Thôi cứ để đó đi em, mai rồi làm. Thôi kệ đi anh ơi, chứ giờ làm gì nữa đâu, xong rồi mai mình còn làm cái khác. Anh ăn xong đem mấy cái chén để vô thau đi, lát em rửa. Phúc nhìn vợ mà thương, chỉ mong rằng việc này qua đi để vợ chồng có thể cùng mẹ yên ổn mà sống. Ăn xong cậu đi ra ngoài, cầm chén dĩa để vào thau nước, ngồi xuống định rửa chén thay vợ. Nhưng vừa mới ngồi xuống cái ghế nhựa chuẩn bị xả nước ra rửa chén thì có một tiếng trắc nhỏ vang lên, như tiếng nhánh cây gãy ngoài giường, làm cho Phúc chú ý. Cậu lấy làm lạ, giờ này rồi còn ai ở ngoài đó nè. Cậu phóng tầm mắt nhìn ra phía sau thì kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng liền ở trong miệng. Bởi ở phía ngoài giường, bóng lưng bà Sáu đang cất từng bước chậm rãi đi trong bóng tối mà không hề có đèn đuốc gì. Má đi đâu vậy? Đừng có ra đó. Cậu vội chạy ra, sợ mẹ mình đi ra ngay cái mộ quỷ kia lại bị con quỷ hiện lên quấy. Bà Sáu già rồi, lỡ mà bị quỷ nhát chắc là sẽ có thêm cái đám ma nữa thôi. Phúc chạy băng băng, nhưng kỳ lạ là không còn thấy bóng lưng bà Sáu. Cậu leo qua cái trào sắt ngăn vườn, lại đứng trước cái mộ nhỏ mà ngó nghiêng xung quanh. Bóng bà Sáu mất tiêu. Phúc thấy rõ là bà đi về hướng này, nhưng chỉ trong tích tắc đã biến đâu mất rồi. Phúc cố gắng nhìn vào trong mấy cái luống cây, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Cậu lại đứng bơ vơ trước ngôi mộ quỷ kia. Bỗng nhiên có một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy. Cậu giật mình quay lại và trợn mắt kinh hoàng. Ngay sau lưng cậu, bên kia cái hàng rào sắt, một đốm lửa ma trời đang trôi lơ lửng giữa khoảng không. Phúc chết điếng người, bước lùi lại, nhưng vấp cái mộ mà té ngửa ra sau. Mắt cậu vẫn đang cố không rời khỏi cái đốm lửa. Nó màu xanh ngọc, cứ cháy bập bùng giữa trời đêm một cách đáng sợ. Ánh sáng của nó tỏa ra soi sáng Phúc lúc này đang nằm ngửa. Cậu cứ lùi lại, qua khỏi ngôi mộ, miệng ú ớ. Mà, cô dậy, cô mà. Chẳng ai có thể nghe nổi tiếng kêu cứu của Phúc. Mọi năng lượng sống có trong người cậu lúc này đều đã tan biến đi hết. Phúc cứ vô thức lếch lùi trên nền đất lạnh để tránh cái đốm lửa ma quỷ kia. Cậu lùi sát vào một gốc cây, tay ôm thân cây, như đây sẽ là nơi che chắn và bảo vệ cho mình. Phúc run rẩy, tay chân lạnh toát hết cả đi. Đột nhiên sau lưng cậu, ngay trong hàng cây vườn âm u, lại thêm một tiếng rắc nhỏ của cành cây gãy. Có thêm tiếng của bước chân người đi. Phúc quay ngoắt đầu nhìn lại. Đây có lẽ là hành động sẽ khiến cho cậu hối hận nhất trong đời. Cậu sẽ ước mình chưa bao giờ ngu ngốc khi cố gắng nhìn cái thứ đang diễn ra ở đằng sau. Vong hồn ông Sáu đang đi ra, mà phải gọi là lướt mới đúng. Ông lướt từ trong luống cây, trên người mặc bộ quần áo liệm đầy máu, tay chân buông thõng, mặt cúi xuống, nhưng cặp mắt trắng giả vẫn trợn trừng. Gương mặt của ông thể hiện một sự đau đớn và giận dữ. Ông cứ thế lướt đi ngang qua Phúc đang ngồi bệt dưới đất, kinh hoàng mà ôm gốc cây. Ông lướt tới chỗ cái mộ nhỏ kia, quỳ xuống chắp tay lầm rầm mà lại. Phúc điếng người thêm một lần nữa khi quay lại nhìn theo ông. Ở xung quanh cái ngôi mộ đó, từ đâu xuất hiện một nhóm người, già trẻ lớn bé đều có. Linh hồn của họ cũng đã quỳ xung quanh ngôi mộ. Tất cả dường như chỉ chờ đợi sự xuất hiện của ông Sáu, sau đó đồng loạt chắp tay mà lại. Hình ảnh những vong linh kia cộng thêm cái đốm lửa ma trời lúc này đang trôi lơ lửng trên mộ, tạo nên cái khung cảnh đáng sợ kinh dị. Phúc kinh hoàng, không thể nhấc người lên. Đúng ra là cậu phải vùng lên chạy ra khỏi đây, nhưng mà lúc này cậu chỉ có thể làm ra hành động là ngồi bệt dưới đất, tay ôm thân cây, mắt trợn hãi hùng hướng về phía hình ảnh ông Sáu cùng các vong linh khác đang quỳ lại ở kia. Miệng cứ ú ớ kêu cứu nhưng không thể thốt ra nổi. Bỗng nhiên các vong hồn kia ngưng, không lại, không khấn nệm, cứ chắp tay im lặng nhìn thẳng về phía trước. Sau đó dường như nhận ra sự hiện diện của kẻ khác, cả đám vong linh kia và ông Sáu đồng loạt quay phắt đầu lại, hướng thẳng ánh mắt trắng ẩn giận dữ về phía Phúc. Không ai thốt lên một câu nào, chỉ chầm chầm vào Phúc lúc này đang hoàn toàn tê liệt vì sợ hãi. Trong miệng anh chỉ có thể lẩm nhẩm: Bà ơi, tha cho con. Thế là hết. Phúc ngầm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với mình. Cậu muốn chạy để níu lấy sự sống, nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn tê liệt trong nỗi sợ. Đột nhiên, không có gì báo trước, có một bàn tay nắm lấy tay cậu mà kéo mạnh. Phúc bị lôi sành sạch dưới nền đất. Những vong linh kia và cả ông Sáu vẫn cứ đứng yên, gương mặt vẫn hướng về phía Phúc, nhưng họ không có hành động đuổi theo, cứ đứng xung quanh ngôi mộ với bộ đồ trắng liệm người chết. Phúc đào, người nào đó thô bạo kéo phăng cậu để lê lết ở dưới đất. Người đó thậm chí còn cắt luôn cả cái rào sắt, tạo nên một cái lỗ lớn để có thể chui tọt qua. Người này có vẻ như cũng kích động, mạnh bạo kéo Phúc lôi đi ra phía ngoài nhà trước, mặc kệ cho Phúc có đau hay không. Cậu cố nhìn lên để xem ai là người đã đến cứu mình, thì một lần nữa là người đàn ông cao gầy, mặc trên người bộ quần áo cũ, nhưng lúc này đã lấm lem đất cát. Một lần nữa, Hải lại xuất hiện cứu lấy cái mạng nhỏ của Phúc. Hải có vẻ rất sợ và cực kỳ tức giận, cứ lôi Phúc đi trong mảnh vườn tăm tối, mặc kệ cho Phúc như thế nào. Chắc là do bị lôi dưới nền đất đau quá nên Phúc đã vùng đứng lên để chạy về phía trước. Hai người băng băng qua cái mảnh vườn để hướng về ánh sáng đèn treo phía nhà bếp. Phúc chạy thục mạng, Hải thắp tùng sát bên. Lúc này trong màn đêm, Phúc lại nghe thấy tiếng lầm rầm khấn vái của các vong hồn kia một lần nữa vang lên. Cậu vừa quay đầu lại xem thử thì đã bị một cú vỗ mạnh vào đầu. Hãy chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho Phúc cứ đi tới, không được quay lại. Phúc tiếp tục cắm đầu chạy đi. Vừa chạy tới sàn nước do trơn mà cậu té huỵch một cái lăn ra sàn. Hãy tức giận la ầm lên. Mẹ nó, cậu bị ngu sao? Tôi đã dặn rồi, làm xong thì thôi, đừng có giác cái xác ra đó. Ăn no trứng mỡ hay sao mà giờ này đi ra? Tôi lỡ thấy thấy ông nội cậu ha? Trời ơi, xém chút nữa là chết giật ra đó rồi. Cả đám ma quỷ ngồi kế bên mà như thân thiết lắm vậy. Không phải, tôi thấy mẹ tôi, bà ở ngoài đó, cho nên tôi mới chạy theo. Hải ngồi phịch xuống, lau mồ hôi trên mặt. Ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn ra hướng sau vườn. Ông Thắng từ trên nhà đi xuống. Tìm được cậu Phúc rồi hả? Trời ơi, có bị sao không? Liên cũng chạy tới ôm lấy chồng. Anh đi đâu mà cả nhà tìm nãy giờ? Anh bị sao vậy? Anh Phúc bị sao vậy anh Hải? Vừa mới thoát chết đó. May mà tôi còn tình ý đi ra đó tìm, chứ không bây giờ chắc cũng lên bàn thờ ngồi với ông Sáu rồi. Ông Thắng với Liên đơ người trước câu nói lạnh lùng của Hải. Nhìn Phúc thân tàn ma dại như thế này thì chắc đúng là vừa trải qua cái gì đó kinh khủng lắm. Liên quay qua Hải nổi nóng. Anh nói thoát chết là sao? Hải quay lại nhìn Liên. Lúc này gương mặt anh đã bớt khó chịu, giọng từ tốn hơn. Hôm nay tôi sực nhớ ra một số chuyện, mới nhờ ông Thắng chạy qua đón gấp để mà qua đây gặp Phúc. Mà lúc nãy có ai thấy cậu đâu? Tôi ngó ra sau giường thì thấy đống mà trời, mới giật mình nghĩ cậu ấy bị dụ ra đó, mới chạy ra coi thử. Y rằng tới nơi thấy một đám ma quỷ xung quanh, trễ thêm 5 phút nữa thôi thì bây giờ chắc không kịp trăn trối rồi. Ma gì anh? Anh Hải nói đúng đó em. Lúc nãy em thấy mẹ đi ra đó mới đi theo, mà tra tới thì bị ma nhát. Trời ơi, cái vụ này rốt cuộc là sao vậy Hải? Có chuyện gì vậy mấy đứa? Bà Sáu húng hắng ho đi ra mà ngó nghiêng. Chắc do Hải lớn tiếng la lúc nãy làm cho bà tỉnh giấc. Trời ơi, người cần xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Sáu rảnh ngồi xuống đây cái, còn hỏi chuyện Sáu một chút. Bà Sáu vừa mới xuống tới nhà bếp, còn chưa kịp thắc mắc lý do vì sao mà thằng con lại tả tơi như thế, thì đã bị Hải nắm lôi lại cái bàn gần đó. Nhận ra sự thắc mắc trên gương mặt già nua của bà, Hải phân bua. Không có sao đâu cô. Lúc nãy mấy anh em kiếm mồi nhậu, mà Phúc mới đám xong mệt nên bị té thôi. Hải tự nhiên uống nước mà không quên nhắc. Nè, sao đứng đó làm chi nữa? Lên đây ngồi luôn đi, có gì đâu. Ý tôi muốn hỏi cô Sáu chút chuyện của chú Sáu thôi. Lên đây đi Phúc, té anh xíu có sao đâu mà ôm chân vậy. Hải với tay kéo luôn một cái ghế ra bên cạnh mình, dỗ nhẹ vào mặt ghế ra hiệu Phúc ngồi kế bên. Liên với ông Thắng cũng thấy lạ, ngồi vào bàn trong tâm trạng bối rối. Khi tất cả đã yên dị, Hải uống hết ly nước mới hỏi bà Sáu. Cô Sáu à, đám của chú xong chưa? Giờ mình còn làm gì không? Đám của chú mày xong rồi, thôi thì cũng như phần ổng xong. Giờ ở một mình á, chắc mai tao cũng đi với ổng cho yên. Sáu nói kỳ quá. Còn thằng Phúc chỉ còn dâu. Thôi ráng mà sống đi, để còn bồng cháu nội nè. Liên nhìn Phúc e thẹn. Hai người cũng vừa mới cưới nhau được một năm nên chưa tính tới chuyện con cái. Trời ơi, cái thân già tao chờ hai đứa nó có tin vui mà chờ hoài có đâu. Bây giờ tụi nó còn trẻ, ép cũng tội, chứ tao cũng ham cháu vậy. Sắp có giờ đó mà. Con nhìn ra cái tướng cũng sắp có tin vui rồi đó. Mà cô Sáu à, con hỏi thiệt nha, đừng có ngại để con tính chuyện cho nhà cô nữa. Mày nói đi tao nghe nè. Gần đây chú có trúng số đề phải không sao? Câu hỏi của Hải khiến cho tất cả chết lặng đi. Ai cũng trợn mắt ngó Hải xem anh đang có hỏi lộn hay không. Ủa, đề gì anh? Ba em đâu có biết đề đống gì. Hải giơ tay ra ngăn lại. Anh muốn nghe từ chính người ở gần ông Sáu nhất, là bà Sáu. Đâu có, chú mày trước giờ đâu có đề đốm gì. Cùng lắm tới Tết ổng qua bên nhà chú Thắng đánh vài ván cho vui thôi hả? Vậy chứ con hỏi là gần đây á, chú có đem tiền ở đâu về mà nhiều cho cô không? Hay là có mua sắm cái gì không? Có đó. Hồi đợt trước đâu độ một tháng, tao nhớ là ổng đi mua heo quay chỗ lò heo của tụi con Thắm. Nó thường lấy heo bán ở đó đó. Mua quá trời đồ ăn về để trong tủ lạnh. Tao nhớ bữa đó tao có la ổng nữa. Nhà có hai người già sắp chết, ăn uống bao nhiêu mà mua quá trời. Cũng không biết lấy tiền ở đâu ra. Bình thường thằng Phúc nó gửi tiền về, tao cũng chỉ mua đồ ăn uống thôi, còn lại để dành. Rủi có bệnh tật hay là chết, có cái phụ con cháu cho tụi nó đỡ cực thân. Bữa đó ông còn làm mồi nhậu, còn kêu cả chú Thắng đây nữa mà. Đúng rồi. Có đợt trước tôi nhớ chú Sáu làm mồi nhậu bén lắm, toàn thịt thà, heo quay với rượu mới tình. Tụi tôi được bữa ăn ngon quá trời. Lúc đó thằng Đại còn hỏi ông sao mà mua chi nhiều. Ông cứ cười cười, nói cho tụi tôi ăn một bữa cho đã, chứ nghèo hoài sao được. Vậy không lẽ ông đánh đề ha cậu Hải? Có nợ nần gì người ta không trời? Không, không phải vậy. Tại nãy con qua nhà thằng Đại chơi một chút, nó kể như vậy, cái còn nhớ chú Sáu. Ông có mồi ngon mà cũng không bữa đó không rủ con nhậu. Con qua hỏi cô Sáu chơi đâu mà. Mà dạo này cô Sáu có bệnh tật gì nhiều không? Trời ơi, tao thì lúc nào không một đống bệnh trong người. Sống nay chết mời thôi mẹ ơi. Thôi cô ráng khỏe ở với con cháu. Mà Liên à, đưa Sáu vô trong nghỉ ngơi đi. Cô cho anh em tụi con ngồi nhậu chút kìa. Nay mai Phúc nó lên Sài Gòn rồi, chắc khó gặp lại. Chú Thắng, chú nhờ chú ra lấy bình rượu em có treo ở trên xe đó, đem vô đây anh em mình làm vài ly đi chú. Bà Sáu quay qua nhìn Phúc. Ngồi chơi với mấy anh mấy chú đi. Mẹ nghe sùm tưởng cái gì. Về quê thì đi đứng cho cẩn thận, sàn nước đồ này nọ nó trơn lắm á. Liền đứng dậy dìu bà Sáu đi thẳng vô trong buồng. Ông Thắng cũng đi ra xe của Hải để lấy chai rượu, sau đó chạy vô ngồi. Một lát thì Liên cũng ra ngồi chung. Ba người quay qua nhìn Hải, lúc này đang trầm ngâm, mặt nghiêm trọng lắm. Anh Hải à, anh hỏi mẹ em vậy là sao? Bộ có gì hả? Anh nói em nghe chứ. Hải quay lại, từ tốn mở chai rượu, trót ra hai ly để cho Phúc và ông Thắng. Sau đó thì cầm lên húp một ngụm, khà một tiếng rõ to. Phúc à, em mày có biết cái vụ cầu cơ xin số đề không? Phúc không biết, nhưng mà ông Thắng ngồi kế bên thì biết. Cái vụ đó nhiều người làm mà. Bà sao? Chú lành quá trời lành nè. Để tôi nói cho thằng Phúc này hiểu. Sao đó anh Hải? Cái đó thì liên quan gì? Là vậy nè. Mấy năm trước á, chắc em mày trên Sài Gòn thì không biết. Cái khu mình nổi lên cái trò cầu cơ gọi hồn để mà xin số đề. Nó là kiểu như ai có căn dễ bị nhập, hay là ai có phép thì gọi hồn lên. Một là hiện ra, hai là nhập vô người. Rồi cái đè dông ra hỏi số. Dông cho số trúng thì lễ lại cho dông. Dân ở đây nhiều người làm lắm. Có người gọi lên được thiệt. Có người thì giả ma giả quỷ, cho đại số rồi ăn hên. Mà giàu thiệt đó. Người trúng đề lớn, có người cho cả chỉ vàng chết đồng. Như cái đợt ngoài đây có nhà ông Sang, ổng có căn gọi lên được thật luôn. Trời đất mẹ ơi, trên Sài Gòn mà nó đi nguyên chiếc 16 chỗ xuống nhà ổng á. Bởi vậy thời đó ông giàu kinh dị. Dân mình khổ chứ ổng có hai chiếc xe hơi. Công an phải xuống dẹp, tại vì cái này là mê tín tệ nạn. Bây giờ thì ít ai làm nữa. Bởi vì làm xong thì của cải bao nhiêu cũng bị nghiệp rồi trả lại hết à. Rồi bệnh tật đau ốm tai ương. Phần gì làm mà sống trong cái nhà mà thấy ma thấy quỷ riết ai cũng ấn. Như ông Sang đó, giàu dữ lắm. Mà cuối cùng ông bị ung thư gan. Rồi bao nhiêu tiền của cũng đem bán chữa bệnh hết, đâu có hưởng được đâu. Giờ lâu lâu đi ngang nhà ông Sang thấy ổng như sắp chết từ nợ. Thì đó, làm mấy cái nghề liên quan tới âm giới này thì không có cái nào mà yên được. Ăn của người âm thì phải trả lại. Như tôi, cùng lắm cậu kêu tôi coi tướng coi số hay ngó chuyện nhà đất một chút thôi thì tôi còn biết. Chứ tôi không có dám mạo phạm tới mấy cái đó. Mà khoan, cái này liên quan gì tới chuyện nhà em? Không lẽ ba em làm vậy sao? Lúc đầu tôi cũng đâu có nghĩ là ông Sáu ông liều vậy. Mà bữa nay nè, đi qua cái quầy thịt của bà Thấm, tôi nghe bà xì xầm cái gì mà chú Sáu ổng chết, không biết có để lại của gì không. Nghe nói trúng đề, tôi mới giật mình, tôi giả bộ tôi đứng gần tôi nghe lén. Thì bà Thấm bà nói là đợt bên chỗ tụ đề của thằng Phước, chú Sáu trà đó tất tài nằm chỉ vàng, nằm một lô một. Tụi nó tưởng đâu là chú cãi lộn với cô Sáu, buồn tình làm liều, nên đâu có cho chú chơi. Nhưng mà ổng nhất quyết quá, tụi thằng Phước thấy tiền thì nó đâu có chơi. Mẹ ơi, ai dè đâu ổng trúng thiệt, lời tới một cây rưỡi đó. Em mày nghĩ coi, cậu bỏ năm chỉ vàng mà thu tới một cây rưỡi. Tôi cũng giật mình đâu có tin, mới chạy qua chỗ tụi thằng Phước hỏi. Thì nó nói có. Tôi mới tá quả hiểu ra một chút chuyện đó. Phúc nghe tới đây thì cũng hiểu được ý của Hải đang muốn nói gì. Chẳng lẽ ý anh là... Rồi đó, tôi nghĩ là chú Sáu ông nghe ai đó số 7, ông ra ngoài cái mã kia ông làm lễ gọi dòng lên xin số. Mà xui cái là ông không có biết cái đó là mộ quỷ chứ không phải là ma. Ông đánh trúng số mà không có chịu lễ tạ, giữ tiền ăn một mình, nên con quỷ kia nó quán nó hành cho chết. Quỷ nó khác gì mà. Là ma thì thí dụ như cậu Thất Khứa đi, cùng lắm họ nhắc, hoặc là làm cho xui mất tiền mất của. Còn quỷ đó, cậu đã lập giao kèo mà Thất Khứa thì chỉ có con đường chết thôi. Lúc nãy tôi nghe cô Liên đây kể là cậu nằm mơ thấy chú Sáu bị bắt lại phải không? Cái đó là ổng Thất Khứa, nó dẫn nó hành, cho bây giờ nó còn phạt phải quỳ vậy đó. Cả ba người ai cũng sững sờ trước thông tin này. Họ im lặng nhìn nhau xem ai có thể đưa ra câu trả lời nào khác hay không, nhưng gương mặt người nào cũng bối rối. Vậy lúc nãy tôi có thấy gì? Tôi biết cậu thấy gì. Tôi cũng thấy mà. Những cái dòng linh kia thì chắc là những người trước đây cũng từng nợ con quỷ đó. chết rồi nó còn bắt trả. Do cái bùa của tôi còn ở trên mộ, nó không có đi ra được. Chứ nếu mà không có thì chắc lúc đó nó bẻ cổ cậu rồi. Phúc lạnh hết cả người. Vậy là vừa rồi cậu đã thoát được một kiếp. Thầm cảm kích người đối diện với mình lúc này. Hai lần được cứu thì đây đúng là ân nhân. Thôi không có gì đâu, đừng có để tâm. Lúc đó tôi cũng sợ muốn đái ra quần. Tội cho chú Sáu chạy dột đi làm mấy cái chuyện phạm người chết chi để mà giờ thành vậy. Nếu mà chú không đi xin số thì chắc giờ chưa có chết đâu. Anh ơi, vậy anh có cách nào cứu nhà em không anh? Có thì tôi mới qua đây giữa tối vậy chứ. Nhưng mà cách thì có điều nó hơi cực à. Sẵn có chú Thắng ở đây, nhờ chú giúp một tay luôn. Ừ, trời đất ơi, tôi có biết ma quỷ gì đâu cậu ơi, sao mà giúp được. Ai bắt ông diệt ma đâu cha nội. Mấy cái việc giặt giặt thôi. Ở nhà cũng nhậu, mà nay chú Sáu mất ông cũng có nhậu được với ai đâu. Thôi tình là nghĩa sớm, cô về giúp cho cô Sáu đi. Ông Thắng dù sợ sệt nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nét mặt của Hải phấn chấn lên, tay xoa xoa vào nhau. Chà, sắp tới sẽ hơi mệt nha. Không hẳn là diệt ma diệt quỷ gì đâu, mà chỉ làm cho nó đừng có phá mình được nữa thôi. Bây giờ làm sao đi? Anh nói ra luôn đi để tính. Bớt nóng, nóng quá mất khùng. Bình tĩnh mới yên diệt được. Bây giờ nè, trước mắt là ngày mai, tôi với cậu ra cái mộ đó làm lễ tạ lỗi trước. Cậu chuẩn bị một ít đồ lễ nha. Tôi ở đây ghi sẵn rồi nè. Cái này mình làm là để xin con quỷ đó tha cho chú Sáu, đừng có bắt mà hành hạ vong linh của chú nữa. Mai làm xong thì mới tính được bước kế. Rồi ông Thắng nè, mai ông chở tôi đi công chuyện chút. Hai anh em mình đi cho dễ, chứ một mình tôi cũng mệt á. Ừ, đi đâu nữa? Mấy nay cứ lấy xe đi, còn vợ ở nhà nó chửi sầm. Ông cứ đi đi. Chị Hồng la quá thì thôi, mai tôi qua nhà ông rồi đi. Quan trọng là phải có hai người. Phúc với vợ thì ở nhà lo lễ rồi. Anh em mình lên chùa, mời thầy về tụng kinh làm lễ. Tôi thì tôi biết cách thôi, chứ kêu mà niệm chú niệm kinh thì thua. Trước mắt là vậy. Còn bây giờ anh em mình làm mấy ly đi, nãy giờ toàn ma quỷ sợ quá. Phúc đi tắm đi, rồi ra đây ngồi với anh em vài ly cho dễ ngủ. Mà tôi lại sống cậu, làm ơn làm phước, làm cái gì cũng đừng có bén mảng ra chỗ đó giùm tôi. Nhất quá tam đó, tôi không có cứu được cậu lần thứ ba đâu. Nói là uống mấy ly, vậy mà quay đi quay lại, cả ba người đàn ông đã xỉn quắc cần câu. Cả cái bình rượu to mà uống không còn một giọt. Sai quá nên ông Thắng với Hải đều ngủ lại nhà bà Sáu, không mở mắt nổi để chạy về nhà. Cả ba người nằm lăn trên nền gạch lạnh ở trong phòng khách mà ngủ li bì. Lúc này có ma quỷ nó đạp lên người chắc cũng không hay biết gì. Đúng là nhiều khi rượu là một liều thuốc an thần thật tốt. Phúc ngủ một mạch tới sáng mà chẳng mơ mộng gì. Đến khi có bàn chân đá vào sườn, anh mới giật mình tỉnh dậy. Dậy đi Phúc, ngủ gì ghê vậy? Vậy còn chuẩn bị làm việc nè. Cậu tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Hải đang chống nạnh nhìn mình. Ngủ cái gì mà như chết. Cỡ này ma nó sợ cậu, chứ cậu gì mà sợ ma. Tráng xong đi, rồi ngủ cả ngày cũng được. Sáng rồi hả? Giờ mình làm gì đây? Giờ thì dậy, ăn uống rồi ra chợ với ông Liêm, mua ba cái đồ lễ tôi ghi đó. Nhớ mua cho đủ, không biết thì cứ hỏi mấy người trong chợ, người ta chỉ cho. Nhớ là đừng có để thiếu, về cúng lễ mệt lắm. Ông Thắng thì mới về nhà rồi, tôi chờ một chút ông qua đây rồi lên chùa mời sư về. Làm lễ có lâu không anh? Mà làm vậy chắc là yên không? Làm lễ sao mà nhanh được. Cái này mình làm là cho nó thả chú Sáu đi, chứ chưa có yên được. Bây giờ cứ tối là nó hành vong chú Sáu trả lại thì chắc 10 kiếp ông cũng không siêu thoát được. Vậy là nhà em chuẩn bị hành sao? Cũng chưa biết, con quỷ nó được trả lễ rồi thì cũng có thể nó sẽ để cho cậu yên. Nhưng mà cúng xong rồi mình làm thêm một việc nữa cho chắc. Việc gì vậy anh? Cứ để cúng lễ xong đi rồi tôi nói tiếp. Từ từ từng bước mình làm, chứ vội vàng mà sai thì bỏ mạng vậy chơi. Có tiếng xe máy chạy vô sân, kèm theo tiếng cằn nhằn của ông Thắng. Thiệt tình vợ với con, mới lú đầu về nhà là chửi sầm. Tôi phải canh mã đi chợ mới dám lấy xe đi nè. Bữa nay về chắc khỏi ngủ luôn. Ai mượn ông tối ngày đi nhậu chị cho bà ghét. Thôi đợt này ngoan đi, cai rượu về phụ chị rửa chén đi rồi chị cưng cho. Phúc bật cười khi nghe câu nói đùa của Hải. Ông Thắng thì mặt bí xị, cũng phải nhếch mép lên cười. Đây là nụ cười hiếm hoi từ lúc Phúc về quê làm đám tang cho ông Sáu tới giờ. Rồi đi luôn cho chú Hải, tranh thủ chứ sư thầy cũng nhiều người tới nhờ lắm á. Sợ mình đường đột dạy sư bận là thua luôn á. Yên tâm, anh cứ chở em ra đó rồi vô ngồi chơi một chút đêm nói chuyện. Thằng Phúc tranh thủ đi mua đồ lễ đi, tôi về là mình làm luôn, nhanh gọn rồi mình tính cái khác nữa. Phúc quay xuống nhà gọi lớn. Tiên ơi, em có giữ cái giấy mua đồ của anh Hải không? Mình đi chợ luôn nè. Dạ, anh dậy rồi hả? Đi xuống rửa mặt ăn sáng rồi mình đi. Thôi, anh rửa mặt vệ sinh rồi chở em đi luôn. Không đợi Liên cản, Phúc đi xuống dưới nhà vệ sinh, thay bộ đồ rồi lên. Hai vợ chồng chở nhau ra chợ. Cả hai mua mấy món được liệt kê, như hương đèn, thịt heo luộc, trứng, trái cây, bông hoa. Vợ chồng đi vòng vòng trong chợ. Có vài người nhận ra Phúc là con trai ông Sáu nên bàn ra tán vô. Nhưng cả hai không quá quan tâm. Dạo một vòng đã mua đủ những thứ cần thiết. Hai người về tới nhà thì đã thấy có ba người đàn ông đang ngồi chờ mình. Hải vừa thấy Phúc về tới thì chạy ra. Nhanh lên, vô mình làm luôn, chứ để một chút thầy có việc đi tiếp rồi. Trong nhà có một vị sư, mặc trên người bộ đồ tu hành, có vẻ đã cũ nhưng rất tươm tất. Gương mặt lớn tuổi, toát lên sự hiền từ đức độ. Thầy cũng đứng dậy chắp tay nhìn Phúc. À, Di Đà Phật. Chào người nhà. Tôi được chú Hải gọi tới đây để giúp gia đình làm cái lễ cúng siêu thoát cho mộ quan. Cho tôi hỏi mộ của người này có ở nhà mình lâu chưa? Dạ thưa thầy, con nhớ là hồi lúc con nhỏ đã thấy rồi. Không giấu gì thầy, lúc đó con chỉ tưởng là cái gò đất nhô lên thôi, còn chạy ầm ầm chơi giỡn trên đó. Tới nay con mới biết là cái mộ. Sư thầy gật đầu không nói gì thêm. Hải nói thêm vào. Hai vợ chồng ra phía sau dọn bàn lễ đi, mình cúng nhanh là được rồi. Bà Sáu mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy trên tay hai vợ chồng toàn là đồ cúng mới hỏi. Hai đứa tính cúng gì vậy? Tụi con cúng xua âm khí với dòng chất dưỡng thôi mẹ. Mấy bữa nay hai vợ chồng con ngủ hay bị bóng đè, nên thầy kêu cúng dậy cho mấy cái dòng đi. Con cúng nhanh thôi, mẹ yên tâm. Sau một hồi chuẩn bị, Phúc và Liên cũng dọn xong cái bàn nhỏ đặt trước ngôi mộ đất. Bản thân Phúc cũng cảm thấy rùng mình vì nhớ tới cảnh tượng ma quỷ khủng khiếp ở nơi này. Liên đứng kế một bên, tuy chưa chứng kiến nhưng bất giác cũng thấy lạnh lẽo, sợ hãi khi đứng gần ngôi mộ hoang. Thôi được rồi, để đây anh với Hải lo, có thầy mà. Em vô nhà với mẹ đi. Hải nhìn ông Thắng đang khép nép rồi nói. Thôi anh cũng về đi, chứ đây cũng không làm gì, tái mét hết mặt rồi kìa. Về với bà đi, để bà la hoài đó. Ông Thắng dường như cũng đang chờ câu này, vừa nghe xong liền gật đầu rối rít, lủi đi mất dạng. Hải nhìn theo mà chỉ biết cười, quay qua môi trong túi ra một mảnh giấy, nói với Phúc. Em mày đi thắp nhang đi, bắt đầu luôn. Cái này là mẫu khấn, tôi có soạn ra, cậu cứ đọc theo là được, rồi để thầy đứng tụng niệm thôi. Lúc này trời đã chuyển mưa, nhưng ánh nắng vẫn còn đang đổ xuống. Phúc lại cảm thấy lạnh. Cậu đặt mảnh giấy khấn xuống dưới đất, cứ thế khấn liên tục trong miệng. Sư thầy thì đang nhắm mắt niệm kinh. Nhang khói nghi ngút bay lên trên cái bàn cúng đầy đồ. bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hôi thối dị thường, như mùi của xác động vật chết. Hải đứng đó khẽ nhăn mũi khó chịu, đảo mắt xung quanh, không biết cái mùi phát ra từ đâu. Sư thầy vẫn niệm và Phúc vẫn đang quỳ lại, mặc dù chính bản thân họ cũng cảm nhận được cái mùi khó chịu này. Cơn gió kia không dừng lại, một cơn đi qua lại có thêm một cơn khác tới. Cơn sau mạnh hơn cơn trước, và cái mùi hôi thối kia lại nồng nặc hơn. Lúc này mây đen chợt kéo đến và không khí bắt đầu âm u hơn lúc nãy. Phúc ngước lên nhìn trời mà lắc đầu, sợ rằng lát nữa sẽ có mưa. Sư thầy không niệm nữa, câu mày nhìn vào cái ngôi mộ, rồi dài qua hỏi Phúc. A Di Đà Phật, cho hỏi thăm gia chủ một câu. Người nhà mình mất là do cái vong ở mộ này phải không? Phúc giật mình nhìn sư. Hải cũng tròn mắt, chưa hiểu vì sao sư lại biết việc này. Phúc sượng trân gật đầu. Sư thầy lắc đầu. Thiện tài, người nhà có thể cho tôi biết lý do vì sao mà người nhà mình lại bị vong ở đây hành hay không? Phúc đứng dậy, nhận được cái gật đầu khích lệ của Hải. Phúc từ từ kể lại hết mọi việc, cả việc ông Sáu xin đề không trả lễ. Sư thầy nghe hết từng chữ, mày châu lại như có cái gì đó lấn cấn trong lòng. Nghe Phúc kể xong, mắt sư thầy vẫn dán chặt vào cái mộ kia, rồi từ tốn nói. Dù là quỷ hay ma, ân quán vẫn rõ ràng. Có nghĩa là nếu như cha cậu đã chết vì thất hứa với quỷ, thì khi xong cũng coi như trả xong ân quán. Nhưng mà ở đây tôi thấy có vẻ như dòng chưa hài lòng. Dòng quỷ này dường như vẫn còn muốn đòi nợ đó. Ê, ý sư là sao? Tôi tưởng mình cúng sinh là dòng quỷ tha cho chú Sáu chứ. Không phải đâu. Tôi tuy là người tu hành, ở chùa ăn chay niệm Phật từ nhỏ, chuyện tâm linh cũng có học và hiểu nhiều. Quỷ một giò tuy dữ, nhưng bản chất vẫn là dòng của người chết khổ chết sở. Ai sinh thì cho, đổi lại phải cúng đáp lễ đầy đủ. Khi mới vào đây, tôi cảm nhận dòng quỷ đang bị giam ở chỗ mộ này đang rất tức giận. Nhưng mà điều tôi không hiểu là vì sao người mang nợ đã chết, đã bị hành rồi, mà quán khí của dòng vẫn còn cao ngất. Ý của dòng là nếu như thoát khỏi đây, thì sẽ tiếp tục tìm người nhà của cậu để mà hành cho chết tiếp. Cơn gió vừa rồi cũng là dòng tạo ra, mình có cúng cũng vô ích thôi. Tạo ra như vậy, ám chỉ là dòng sẽ không đồng ý lễ này. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải làm sao thưa thầy? Ác giả thì ác báo, cái gì cũng có nguồn cơn của nó. Có vẻ như người nhà đã nhầm rồi. Tôi nghĩ cha cậu không phải là người nợ dòng quỷ đâu. Một sự im lặng bao trùm, giữa bầu không khí âm u, ba người đàn ông đứng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đất và cái bàn lễ cúng còn đang có khói nhang bay lên. Phúc đang rối rắm chẳng hiểu gì. Chẳng lẽ chú Sáu ổng không có... Đúng rồi, người nợ quỷ không phải là ba của cậu đây. Có một người khác đã mang nợ của dòng nhưng không trả. Ba cậu chỉ bị kéo vào món nợ này nên bị hành hạ mà thôi. Không phải ba tôi thì chẳng lẽ... Người nợ với quỷ cũng dễ biết thôi. Họ thường hay bị bệnh đau ốm yếu, nợ người âm thì họ sẽ hiện ra để đòi nợ, hoặc là họ hành cho thành bệnh để biết thân mà trả. Trong nhà có ai vậy không? Phúc nhìn Hải, còn Hải thì quay đầu nhìn thẳng vào trong nhà. Đúng là trong gia đình này có một người như vậy. Bây giờ làm sao đây thầy? Xin thầy chỉ tiếp với. Nếu như trong nhà có người nợ quỷ, phải bảo người đó ra mà làm lễ. Chính người đó phải quỳ lại để xin tha, thì có thể dòng sẽ tha cho. Cái mộ này ở đây cũng lâu, người nhà nên cho lên chùa để nghe kinh mà dễ siêu thoát. Người nhà làm xong có thể nói để tôi tới làm lễ cho dòng lên chùa. Còn về tiền bạc mà quỷ đã cho đó, thì nói thật với gia đình là mình có xài cũng không có được đâu. Tốt nhất đem đi từ thiện, tạo công đức để mà qua cái nạn này. Phúc chăm chăm nhìn vào nhà. Hải cũng như cậu, toàn bộ các suy nghĩ tính toán trước đây đều đã sai. Sự ngỡ ngàng khiến cho cả hai bất lực, chưa biết làm gì tiếp theo. Thôi nếu vậy, tôi đưa thầy về chùa. Cậu vô nói chuyện với người nhà đi, để tìm cho rõ nguyên nhân rồi mới tính tới chuyện khác được. Phúc sượng trân gật đầu như một cái máy. Cậu quá rối rồi, không biết mình nên làm gì. Hải cùng với sư thầy ra ngoài, Phúc cũng chẳng nán lại đây. Cậu bước qua mảnh giường. Lúc này có lẽ ma quỷ cũng không còn làm cho cậu thấy sợ hãi nữa, mà ngôi nhà trước mặt bắt đầu làm cho Phúc thấy ngột ngạt hơn. Phúc đi vào nhà, đứng tần ngần trong gian bếp lạnh tanh. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, cũng như không biết có nên hỏi như thế nào cho đúng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, trán đổ mồ hôi vì lo lắng. Nhưng giờ đây Phúc là người đàn ông duy nhất, là trụ cột trong gia đình. Cậu phải làm mọi cách để bảo vệ những người thân yêu nhất. Phúc quyết định đi thẳng đến phòng của bà Sáu. Phòng bà Sáu đang mở cửa. Cậu thấy Liên đang ngồi trên giường, xếp quần áo mới giặt bỏ vào trong tủ giúp cho bà. Còn bà Sáu thì nằm trên giường, mệt mỏi nhìn con dâu. Bà hốc hác xanh xao, bệnh trong người vẫn đang hành hạ cái cơ thể già nua của bà. Ủa, xong rồi anh? Cúng xong hết, ổn chưa? Phúc gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà Sáu, lúc này đang nhìn ngược lại mình. Em làm xong hết chưa? Còn làm gì trong phòng mẹ không em? Không, em mới giặt đồ xong, xếp bỏ vô tủ là xong rồi. Sao vậy? Vậy em ra ngoài chút xíu nha, anh muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút. Liên giật mình, quay nhìn bà Sáu đang nằm trên giường tròn mắt. Có gì vậy? Mẹ đang bệnh, để bữa khác đi. Không, phải ngay bây giờ. Để nói chuyện với mẹ một chút. Em ra ngoài trước đi, chút anh giải thích với em sau. Liên bất ngờ vì thái độ này của Phúc. Từ lúc cưới nhau, chưa bao giờ Liên thấy chồng mình nghiêm túc đến như vậy. Giọng của Phúc thể hiện sự cứng rắn thấy rõ. Liên hiểu mình không nên cãi lời. Cô lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Em đừng có giận, anh sẽ nói lại với em sau. Chuyện này khá quan trọng, anh phải hỏi mẹ gấp trước. Phúc nhìn theo cô bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại, rồi ngồi xuống bên bà Sáu đang gượng ngồi dậy. Có cái gì mà tự dưng mày căng thẳng vậy? Mẹ bữa nay trông mình thấy sao rồi? Hay là chút con đưa mẹ đi bệnh viện coi sao nghe. Thôi già rồi mà con, mai mốt con hiểu. Lúc khỏe lúc bệnh thôi, cứ đi ra đó rồi đốt tiền. Mẹ ơi, con hỏi thiệt, mẹ có biết cái mộ phía sau nhà mình không? Mộ nào? Cái mộ đất nhỏ ngay phía sau bờ rào kém gai. Mẹ biết nó không mẹ? Bà Sáu lặng người, dường như có cái gì đó đang bắt đầu kích động bà. Gương mặt bà chuyển xanh hơn. Mẹ không biết. Sao con hỏi? Mẹ đừng nói dối con. Mẹ biết cái mộ đó mà phải không? Mẹ nói thật cho con nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Nước mắt trên mặt của Phúc đã rơi. Bà Sáu á khẩu. Dường như câu nói của cậu đã chạm đúng điểm và phá tan cái bí mật mà bà đang cố che giấu. Bà không nhìn con, bà quay mặt vào tường, cố gắng nén cơn tổn thức trong lòng. Mẹ có biết, mẹ lỡ, mẹ sai quá con ơi. Phúc tiến lại gần, nắm lấy tay mẹ. Cậu biết mình không nên đào sâu, nhưng vì sự an nguy của cả nhà, cậu không thể cứ thế để cho từng người bị vong quỷ bắt đi được. Phúc khóc với mẹ, tiếng hai mẹ con khóc lóc vang lên trong phòng. Có lẽ họ đã dồn nén cái cảm xúc này quá lâu, để rồi chỉ cần một hành động nhỏ nhất thì tất cả cảm xúc đều vỡ òa. Mà sao con biết vậy nó? Bộ con thấy rồi hả? Phúc gật đầu. Cậu hiểu mẹ mình đang nói cái gì. Bà Sáu vuốt đầu con. Mẹ xin lỗi, thật sự mẹ không muốn vậy đâu. Chỉ là tới đường cùng rồi, mẹ mới phải như vậy. Sau đó, dường như bà chờ đợi khoảnh khắc này đã từ lâu, bà tuôn lời ra như suối. Cái gò đất đó thật ra là một cái mộ. Nó có từ khi ông Sáu về đây mua đất để xây nhà lúc cưới bà. Lúc đó ông nội của Phúc có cho vàng để mua. Ban đầu cũng như Phúc thôi, cả hai tưởng đó là cái gò đất bình thường. Nhưng từ lúc xây nhà lên thì nghe người dân ở đây kể, đó là một cái mộ của một bà ăn xin. Bà ấy bị cụt một chân, hay ra phía đầu chợ để mà ngồi xin ăn. Một thân một mình, không con không cái, bệnh tật già nua nên bà mất đi. Dân thế vậy mới chọn chỗ đó để chôn luôn, vì lúc đó đất này còn là đất quan. Chỉ đợt sau ông bà Sáu mới về đây xây nhà, rồi tự dưng khu này trộ lên cái vụ cầu cơ xin số đề. Lúc đó Phúc còn nhỏ, với lại mấy người đó cũng làm lúc khuya giờ linh nên chắc cậu không có thấy được. Họ kéo nhau ra gọi dông bà đó lên để xin số. Được số thì họ cúng. Ông bà Sáu ở ngay đây mấy lần cũng thấy họ lũ lượt kéo ra ngồi xung quanh đó để làm lễ cúng gọi dông. Chính ông Sáu cũng tò mò, rồi thấy được dông của bà ăn xin đó mấy lần. Từ dạo đó ông Sáu mới làm cái hàng rào kẽm gai. Nói nạo ngay tại cái tật ổng cũng ham, nghe trúng số đề cũng muốn thử một lần. Nhưng khi đó bà cản. Bà biết là đụng tới mấy cái này chẳng có tốt lành gì mà còn thiệt mình. Và ông Sáu cũng nghe. Lúc Phúc còn nhỏ, ông hay đánh khi Phúc leo lên mộ đó chơi là như vậy. Dù sao gia đình này cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc để mà phải vô đó cầu cư xin số đề. Rồi cũng tới một lúc, bà nhớ đợt đó là công an lẻn vô hút cả đám đang quỵ xin số. Từ đó không ai ra xin đề nữa. Mẹ xin lỗi con, mẹ có chuyện giấu con, mấy nay không biết làm sao cho đặng. Mẹ cứ kể hết đi mẹ. Đợt vừa rồi đó, từ trên thành phố có mấy thằng xuống đây, nó hỏi mua nhà này. Tụi nó trả giá cao lắm, mà ba mày lúc đầu cũng phân vân. Ông không có muốn bán, vì ông muốn để cái nhà này lại cho mày. Đây là công sức của ông. Ông nói để lại sau này mày cần thì mày bán. Chứ bây giờ bán xong hai vợ chồng cũng không biết đi đâu. Lên Sài Gòn ở với con thì ba mày sợ phiền vợ chồng trẻ. Tuổi cọ nó xuống nhiều lắm. Có mấy thằng nó còn ráng làm thân với ba mày nữa. Nhưng được cái ba mày ông ăn nhậu nhiều với mấy ông trong xóm, họ can nên cũng dè chừng. Chỉ có một thằng tên Thức, nó cũng trên Sài Gòn xuống. Nó đòi mua miếng đất này 2 tỷ. Ba mày không chịu. Nó không làm thân được, cái nó quay qua nó làm thân với mẹ. Bà Sáu nói tới đây thì nấc lên một tiếng, có vẻ như kích động mạnh. Mày không biết nó theo mẹ sao đâu. Tao đi chợ nó cũng đón. Trà tới chợ nó xách giỏ xách đồ giùm. Mấy lần mẹ đuổi nó đi nhưng mà không có được. Nó nói ngon ngọt. Con không biết nữa, nó như mê hoặc mẹ vậy. Dần dần mẹ thấy nó cũng được, cũng dễ thương. Nó kể hoàn cảnh nó khổ, rồi con cái này kia. Mấy lần ba mày la mẹ, mẹ cũng ngó lơ hả? Rồi tới một ngày nó nói với mẹ là nhà còn tiền không, đưa cho nó để nó lên Sài Gòn hùng vốn đầu tư mua đất gì đó. Đất trên Sài Gòn đang lên giá lắm, bây giờ mua tầm một tháng bán ra chắc lời cả 100 triệu. Mẹ cũng bùi tay thiệt chứ bây giờ nhắc lại cũng tự chửi mình, suốt ngày ở quê có biết cái gì đâu. Rồi mẹ cầm hết tiền con gửi về gần 40 triệu đưa cho nó. Mẹ tưởng nó làm ra lời đem về thì mẹ gửi cho con trên Sài Gòn mà làm ăn. Nó lấy được tiền xong, biệt tâm biệt tích. Cả tháng trời mẹ không có liên hệ được với nó. Mẹ sợ riết thành bệnh, mấy lần lên huyết áp đi nhà thương. Ba mày hỏi mà tao có dám nói đâu, rủi mà ông biết chắc lớn chuyện. Đợi hoài không thấy, liên hệ hoài cũng không được. Mẹ biết mình bị lừa rồi. Rồi bây giờ tao hoảng quá, biết đạo tiền ở đâu ra. Ba mày ăn uống tằn tiện để dành từng đồng từng cắc, vì cái ngu của mẹ mà tiền mất như vậy. Mẹ bi quá, mới nhớ tới cái vụ cái mộ kia, cho nên làm liều. Phúc bàng hoàng, cậu không nghĩ là gia đình mình lại rơi vào cảnh này. Cậu không biết ba mẹ cậu đã phải trải qua những lúc tuyệt vọng như vậy. Phúc tự cảm thấy mình bất tài, ở Sài Gòn cứ như cái máy, chỉ biết đưa tiền về mà không hề quan tâm những việc trong nhà đang diễn ra như thế nào. Mẹ, cũng tại con, đó giờ cứ đưa tiền mà không quan tâm gì ba mẹ. Thôi, mày ở Sài Gòn làm ăn cực khổ, mẹ với ba mày hiểu mà. Ba mày cũng bệnh mấy lần mà tuyệt đối cấm mẹ gọi cho mày về. Mày lớn rồi, cũng có gia đình nữa. Đợt đó mẹ túng quá, nên canh lúc ba mày đi nhậu bên nhà ông Thắng, ông xỉn rồi ngủ say, mẹ mới lén ra mộ đốt nhang, gọi vong lên để xin. Mà thiệt là có, tao thấy rõ ràng cái bóng bà ăn xin đứng trên mộ, mắt ngó xuống mẹ cười. Mẹ quỳ ở đó lầm rầm vái, nghe rõ ràng bà nói số 72 ở trong đầu đó. Tới bây giờ tao còn nhớ, tiếng nói cứ vang ở trong đầu chứ không phải bên ngoài. Có số rồi á, mẹ về nói ba mày qua bên tụi thằng Phước đánh thử đi. Tao nói đại là tao nằm mơ ông nội mày về cho số. Ba mày ổng cũng chịu. Trời ơi, trúng cái đợt đó ăn đậm. Ổng đem tiền về mà tao giật mình á. Rồi đáng lý ra phải ra cái mộ đó cúng lễ lại, mà tao sợ ổng la cho nên tao giấu luôn. Rồi từ bữa đó cứ đêm tới là thấy con quỷ đó hiện vậy. Có bữa đi xuống bếp thấy nó ngồi trên kệ bếp, có bữa thì thấy nó nhảy trên mái nhà mình, bữa thì đứng lù lù ngay sau lưng ba mày mà nhìn mẹ. Nó hiện vậy là muốn đòi lễ cúng. Mẹ sợ quá nên sinh bệnh. Rồi gần đây mẹ mới kể thiệt cho ba mày nghe. Ông tá quả ông chửi sùm. Lần đầu tiên tao thấy ông nóng với tao vậy đó. Rồi cái ông cấm tiệc tao ra sau giường, không cho đi chợ luôn. Ba mày cũng tội nghiệp, ông thấy mẹ bị ma nó hành, ông mới đem đồ ra ông cúng lại xin nó tha cho. Mà cuối cùng không biết làm sao mà ba mày chết. Ba mày mất cũng có khi tại mẹ mà ra. Bà Sáu nấc lên một tiếng rồi òa khóc. Phúc cũng ôm mẹ mà khóc theo. Cậu đã hiểu nguồn cơn rồi. Chuyện đã rồi, cậu cũng không oán trách, mà trái lại còn cảm thấy mình thật bất hiếu, đã bỏ bê gia đình. Phải chi cậu chăm sóc ba mẹ tốt hơn, Phải chi mà cậu không bị cuốn vào đồng tiền thì chắc ba cậu vẫn còn sống. Không sao đâu mẹ, con hiểu rồi. Bây giờ tiền đó mẹ còn giữ không mẹ? Có, mẹ để trong cái hộp kia. Con lấy đi, muốn làm gì thì làm. Rồi từ đợt đó mẹ không có dám xài gì hết á. Phúc bước lại, mở tủ lấy cái hộp ra. Trong đó có vài chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền. Cậu cầm cái hộp quay lại giường. Mẹ ơi, cái này mình không có xài được đâu. Bây giờ con tính vậy mẹ coi sao. Phúc nói hết với bà Sáu cái dự tính của mình. Cậu sẽ đem vàng này bốc mộ bà ăn xin kia, rồi đem gửi lên chùa, dùng số tiền còn lại làm từ thiện tạo phước. Con làm gì cũng được, chứ mẹ không biết tính sao hết. Để đó cho con lo hết đó. Phúc cũng nói luôn là cần bà Sáu ra để lại lễ cho con quỷ kia. Bà Sáu cũng gật đầu trong yên lặng. Phúc biết là bà có sợ, nhưng lúc này nỗi sợ của bà vẫn phải thua cái nỗi lòng của một người mẹ thương con. Đột ngột có tiếng đập cửa liên hồi gấp gáp ở bên ngoài, kèm theo là tiếng la của Hải. Phúc à, có trong đó không? Phúc giật mình, chạy ra mở cửa, thì thấy Hải đang đứng bên ngoài, quần áo xộc xệch, mặt tái nhợt. Có vẻ như Hải đã chạy thật nhanh vào đây, nên lúc vào giọng nói có phần mệt mỏi. Ra ngoài kia nhanh lên, con có chuyện rồi. Nói xong chẳng chờ Phúc phản ứng, Hải chạy ra hướng phía sau vườn. Phúc quay lại nhìn Liên cũng đang ngơ ngác. Em ở đây với mẹ, để anh ra coi sao. Phúc chạy theo Hải, cảm giác bất an đến lạ thường. Chạy ra tới gần hàng rào kẽm thì Phúc đứng sững người. Ngôi mộ của người đàn bà ăn xin đang bốc cháy phừng phừng. Tuy là đất, nhưng chẳng hiểu lý do gì mà bén lửa. Ngọn lửa cháy rất dữ dội giữa tiết trời nắng gắt. Hải bàng hoàng đứng đó trên kẽ. Chết rồi, vậy là bộ hết linh rồi. Câu nói đó làm cho Phúc sợ xanh mặt. Là sao anh? Là cái bộ trấn hết linh rồi hả? Đúng rồi, nó hết linh rồi, nên con quỷ mới làm ra như vậy đó. Ngọn lửa này chỉ làm cháy mấy nhánh cây xung quanh, chứ không có gây ảnh hưởng gì tới ngôi mộ. Sau lưng Phúc và Hải chợt vang lên tiếng nói, làm Hải giật mình đến nỗi nhảy lùi hai bước. A-di-đà-phật, chuyện này khó rồi. Trời ơi, thầy làm con hết hồn, xem chút nữa đứng tim rồi. Em tưởng anh đưa thầy về chùa rồi chứ. Lúc nãy cũng tính vậy, nhưng đi được một lúc á thì thầy muốn quay lại. Vậy tới thầy kêu tôi ra sau cái mộ, vừa ra thì thấy cảnh này đó. Sư thầy vẫn nhìn vào ngôi mộ, lửa đã yếu đi một chút. Thì có chuyện gì sao sư? Thầy biết gì nói với nhà con chứ? Sư nhìn Phúc không nói gì, rồi quay lại nhìn Hải, phán câu xanh trần. Tối nay 12 giờ, chúng ta sẽ bốc mộ này. Cậu chuẩn bị dụng cụ đào, tìm thêm người tới giúp đi. Còn cậu Phúc thì lo đồ cúng. Lần này đừng có thịt thà gì hết, đồ chai và trái cây thôi. Tối nay làm ngay. Gia chủ đã biết ai là người nợ dòng quỷ này chưa? Phúc gật đầu cứng ngắc. Lúc đó nhờ người đó ra quỳ xin dòng quỷ bỏ qua. Tôi sẽ đứng đó niệm Phật, nên dòng quỷ sẽ không hại được người nhà. Cậu cũng quỳ khấn xin dòng cho bốc mộ để đem lên chùa tu với thầy. Tối nay chắc chắn dòng quỷ sẽ hiện lên để hại người nhà mình, nên mình phải làm luôn. Nếu mà dây dưa thì đêm nay nhà gia chủ sẽ có thêm người mất đó. Dạ thầy ơi, nhà con là do mẹ con nợ dông, mà bây giờ mẹ con yếu lắm, con sợ. A-di-đà-phật, gieo nhân thì phải nhận quả. Tôi cũng hiểu cho người nhà, nhưng mà con quỷ này đang uất ức, nếu mình không giải quyết thì người nhà cũng không có sống nổi qua ngày mai đâu. Cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ đứng ra làm lễ thì sẽ yên thôi. dặn người nhà là phải thật thành tâm. Dạ, tôi biết rồi thầy. Tiếng bà Sáu đột ngột vang lên. Bà đang được Liên dìu ra ngoài, đứng nhìn đám người trong sân. Mẹ ơi, sao mẹ không ở trong nhà? Bà Sáu giơ tay ngăn Phúc nói, ánh mắt nhìn vị sư khẩn cầu. Dạ có gì thầy cứ dặn. Tôi là người sinh lộc của quỷ, để có gì tôi đích thân làm. Sư nhìn bà với ánh mắt xót thương. A Di Đà Phật, bà chỉ cần thành tâm xin dòng tha cho, đừng để ý đến những lời xung quanh là được. Bà nhìn tất cả mà gật đầu, cái gật đầu quyết tâm sửa lại những gì bà đã gây ra. Cùng lắm thì bà chết đi để cho con cái của bà được yên. Vợ chồng Phúc đứng sát bên bà, họ đang cố gắng che chở cho bà khỏi điều gì đó. Sư quay qua hỏi, cậu bước lại đào cái bùa kia ra đi, lửa tắt rồi, bây giờ nó có ở đó cũng chẳng được gì đâu. Mà tôi dặn nè, cả nhà nhớ kỹ, đây là vong quỷ, họ sẽ khác với vong ma bình thường là sẽ rất bướng, họ sẽ không chịu đi lên chùa ngay. Tôi đứng ra niệm chú hồi hướng thì họ sẽ ngã theo, và thêm sự ăn năn của gia chủ nữa. Nhưng mà chắc chắn là họ sẽ quấy, sẽ hiện ra phá trong lúc đào mộ. Nên cậu hãy phải nhớ, lúc đào trong miệng phải niệm Phật, chỉ cần niệm A Di Đà bình thường thôi, dặn người đi theo cũng vậy luôn. Có nghe gì thấy gì cũng kệ mà làm việc của mình, đụng trúng nắp quan thì nhớ làm cho nhẹ nhàng, lôi quan lên để y nguyên như vậy, tuyệt đối không được mở ra. Để như vậy rồi đem ra lò thiêu lấy tro cốt về. Cậu Phúc nhớ đặt chỗ quả thiêu gấp trong tối nay, tốt nhất đến sáng là mình phải đưa được tro cốt lên chùa. À, quả thiêu thì dễ, con có chỗ quen. Vậy cậu hãy dặn người ta là đúng đêm nay chúng ta đem quan tới, nhớ kỹ lưỡng sạch sẽ để vong linh họ yên lòng. Lên tới chùa là coi như đã yên, cho nên tất cả cùng cố gắng. Hãy nhìn ngôi mộ lúc này đã tắt lửa, trơ trọi xung quanh những nhánh cây cháy, nhưng còn lại cái ngôi mộ vẫn y nguyên. Hãy tiến lại chỗ Phúc chỉ mình đã chôn bùa, đào lên thì lúc này tấm vải đỏ bên ngoài đã cháy đen, miếng bùa bên trong cũng bị cháy đi một góc. Trời ơi, trừ khi nào mới làm lại được đây trời. Phúc nhìn Hải ra chiều ái ngại. Tôi nói vậy thôi, cậu với mọi người vô nhà nghỉ ngơi đi, tôi phải qua túm đầu cha Thắng đã, con chả phụ được chứ còn ai vô đây. 11 giờ đêm, không khí trong nhà bà Sáu lúc này căng thẳng lắm. Vị sư già ngồi với bà Sáu trong phòng khách, ông ngồi trên ghế nhắm mắt niệm Phật, còn bà Sáu thì đang co trúm người trên ghế. Ở ngoài sân thì có Phúc, Hải và tất nhiên còn có cả ông Thắng cũng đang tái mét ngồi đó. Hải đã qua tận nhà, ngồi tận bàn, thuyết phục gãy lưỡi, kèm theo lời hứa sẽ mời ông Thắng qua nhà mình đổ bánh xèo nếu như ông Thắng chịu gật đầu đồng ý giúp cho việc đào mộ. Lúc đầu thì ông Thắng cũng đỡ sợ vì nghe sẽ có sư thầy đến làm lễ, cộng thêm cái ý nghĩ về một bữa ăn nhậu với cái món bánh xèo khoái khẩu ở miền Tây làm cho ông siêu lòng. Nhưng tới bây giờ, khi cái kim vợ đang nhích tới số 12, ông Thắng bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. Hãy nhìn ra nên lâu lâu cũng trấn an, chứ mắc công chưa làm mà phải lo cho cha nội này té xỉu tại chỗ thì mệt. Liên lúc này ngồi bên cạnh chồng cũng sợ hãi kinh hoàng, nhưng cô vẫn nhất quyết không đi vào phòng mà muốn ở lại cùng anh trong những giây phút như thế này. Màn đêm dày đặc, ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh đã tắt, báo hiệu trời khuya lắm rồi. Ai cũng cảm nhận rõ ràng có những cơn gió lạnh đang thổi tới, như muốn tạo nét cho cái không khí này thêm rùng rợn. Gió rít từng cơn, tạo nên tiếng xào xạc cọt kẹt giữa đêm hôm thanh vắng. Từ trong nhà, tiếng sư thầy nói vọng ra, làm trái tim mọi người sững lại một nhịp. Tới giờ rồi, mình làm thôi. Phúc nhìn đồng hồ, cũng độ 20 phút nữa là tới nửa đêm. Cậu đứng dậy, kéo theo Liên và Hải cùng đứng dậy. Chỉ có ông Thắng đang xanh mặt ngồi đó. Thôi, hôm qua nhà người ta ăn nhậu bí tỉ, mà bây giờ nhờ giúp con chút à. Có chết thì tụi tôi chết, chứ ông có bị sao đâu mà sợ. Ông Thắng trung trung đứng dậy, đi ra cầm cái xẻng đưa cho Hải và cầm một cái giác lên trên vai. Hải giới tay lấy đèn pin, bấm trội một vùng sáng về phía trước. Phúc xách theo cái túi đồ lễ đã chuẩn bị. Liên thì dìu bà Sáu đang run rẩy. Cứ thế Hải trội đèn dẫn đường, cả đám người băng qua mảnh vườn hướng đến ngôi mộ hoang. Đoàn người lũ lượt kéo nhau đi trong đêm. Ánh đèn soi sáng một vùng, dường như tiếp thêm động lực cho cả đoàn. Hải đi trước, phía sau là ông Thắng và Phúc, sau lưng là bà Sáu đi cùng với Liên và sư thầy. Sư thầy vẫn điềm tĩnh hơn, còn lại thì ai cũng mang nét mặt căng thẳng khi bước tới gần ngôi mộ. Giữa màn đêm, vẫn còn ánh trăng phía trên đầu như góp thêm cho họ một chút ánh sáng. Đi gần tới cái bờ rào, cả đoàn người đứng sững lại. Cái ánh lửa ma trời kia lại xuất hiện. Nó đang trôi lơ lửng trên cái mộ đất nhỏ. Ông Thắng trên khẽ một tiếng, Phúc và Hải cũng điếng cả người. Liền phía sau thì rung hết chỗ nói. Sư thầy liền trấn an. Không sao đâu, cứ làm việc của mình đi. Thầy bước tới băng qua cái lỗ mà Hải đã khoét để cứu Phúc lúc trước. Sư đứng sừng sững ngay cái bên mộ, không hề nao núng. Ánh mắt nhìn thẳng vào cái đốm lửa kia. A-di-đà Phật, cả nhà đến đây bài tra cúng lễ đi. Câu nói đanh thép của sư như tiếp thêm cho nhóm người một chút sức mạnh. Phúc và Liên băng qua, Hải dìu bà Sáu ở phía sau, còn ông Thắng thì cũng lập cập chui qua. Liên quỳ xuống bày hết đồ lễ trái cây, đồ chai cùng nhang đèn hương quả. Mẹ con bà Sáu quỳ xuống trước bàn lễ, tay chắp lại chờ đợi. Được rồi, cậu thắp nhang lên đi. Phúc lấy cái bật lửa với lấy nhang và thắp lên. Ngay khi vừa cắm nhang trước ngôi mộ thì Phúc nghe rõ phía sau lưng mình có tiếng cười khúc khích. Phúc tính quay đầu lại thì sư đã nói ngay. Cứ ở yên đó, nhớ lời tôi dặn. Bây giờ cậu với bác đây cứ chắp tay lại, thành tâm khấn xin dòng tha cho. Nhớ là có cái gì cũng kệ. Còn cậu Hải, khi nghe tôi kêu đào là đào liền nghe. Cả đoàn người gật đầu, Liên quỳ xuống chắp tay kế bên chồng. Sư thầy nhìn tất cả đâu ra đó thì gật đầu. Sư bắt đầu niệm trong miệng bài kinh gì đó mà Phúc không biết được. Bà Sáu kế bên cũng nước mắt lã chả, quỳ xuống chắp tay khấn. Chỉ có Hải và ông Thắng đang đứng cầm xẻng chờ đợi. Đột nhiên Phúc nghe phía sau có tiếng nhảy bịch bịch, như ai đó đang nhảy thành vòng tròn xung quanh mình. Rồi nghe rõ được tiếng cười khúc khích. Tiếng cười ấy càng lúc càng rõ hơn, càng lúc càng gần hơn. Mày còn mời cả sư về đây sao? Tiếng nói ấy nghe từ xa đến, nhưng âm vang rất lạ, như thể nó phát ra từ một nơi âm u tối tăm nào đó. Con mẹ mày, nó nợ tao mà trốn. Bà mẹ tụi bay, tao đói tao khát, nó đến xin thì tao đã cho, mà tới một chén cơm nó cũng không cúng cho tao. Vậy mà còn kêu thằng chồng nó tới xin tha. Ừ, tao giật thằng đó chết rồi. Bây giờ mày lôi con mẹ mày tới để tao tiễn nó đi luôn sao? Lời nói rất hận thù, chứa đầy sự ác độc đang vang lên rõ ràng ở trong đầu Phúc. Phúc biết chắc là mẹ cũng nghe, vì trong miệng bà cứ lẩm bẩm run rẩy xin tha. Sư thầy bất ngờ không niệm nè, giọng sư vang lớn như đang ra lệnh rất uy nghiêm. Hải, đào đi. Hải và ông Thắng đang đứng co rúm, nghe thấy vậy thì giật bắn mình. Cả hai run run cầm cái xẻng tiến lại mộ. Sư thầy hối thúc: đừng chần chừ, làm ngay đi. Hải nghe xong thì cắm cái xẻng đầu tiên vào mộ. Sư thầy lại tiếp tục niệm kinh trong miệng. Ngay khi cái xẻng của Hải vừa cắm phập xuống đất thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi thối của tử thi thổi mạnh qua đám người. Tiếng cười quỷ kia lại vang lên trong đêm khuya, giọng cười khanh khách như đang trêu đùa tinh thần của những người đang đứng đây. Khổ thân ông Thắng, sợ lắm rồi, tay trung không thể nào cầm nổi cái xẻng. Hải thấy thế liền nắm lấy tay ổng, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khích lệ. Như được tiếp thêm sức mạnh, hai người đàn ông hì hục đào cái mộ đất kia lên. Từng xới đất được thải tung tóe xung quanh, tiếng niệm của sư, tiếng khấn của mẹ con bà Sáu vang lên trong đêm. Ánh sáng duy nhất soi sáng là từ cây đèn pin trong tay của Phúc và từ ánh trăng phía trên đầu. Tiếng cười ma quỷ càng lúc càng dữ tợn, kèm theo là những tiếng chửi rủa tục tiểu lăng mạ những người có mặt ở đây. Cái mùi hôi thối kia ngày một rõ ràng hơn. Cả hai đang hì hục đào thì lúc này cái xẻng của ông Thắng cắm vào đất chợt phát ra một tiếng cộp lớn. Họ đã đào trúng nắp quan. Hải giật mình, lấy xẻng đào xung quanh và quét hết đất trên nắp quan tài đi. Dưới ánh sáng của cây đèn pin, cái nắp quan tài bằng gỗ cũ kỹ màu nâu đen lộ ra dưới nền đất cát. Kéo lên nhanh, nhớ nhẹ thôi, đừng để bung nắp quan ra. Hải gật đầu, hai người hè nhau nâng cái quan tài đặt lên trên nền đất. Tiếng ụt nặng nề khi tiếp đất tạo ra cảm giác trợn cả gáy. Cái quan tài bằng gỗ nâu đen có vẻ như chỉ là vài tấm ván gỗ người dân góp lại rồi đóng cho ra dáng cổ quan, chứ cũng không phải là quan tài đàng hoàng. Lúc này gió từ đâu thổi mạnh hơn, trong cơn gió vẫn có cái mùi hôi thối tổm lợm nồng nặc. Tiếng cười xung quanh đã bắt đầu đổi thành tiếng gầm gừ tức giận. Ông Thắng và Hải đã quá mệt, hai người ngồi bệt dưới đất nhìn cổ quan tài. Chỉ có mẹ con bà Sáu vẫn đang co rúm người quỳ ra đó không dám rời mắt. Ba người quay về phía quan tài, cúi lại khấn cho dòng lên chùa với thầy. Chuẩn bị xe. Tiếng nói của sư bị ngắt quãng bởi một tiếng bịch lớn. Từ trong bóng tối có một cái bóng đen vừa nhảy ra, đang đứng sừng sững trên cổ quan tài kia. Một người đàn bà già nua với bộ đồ rách rưới thấm máu, tay chống chiếc gậy, chân bị cụt một bên. Cả cơ thể phát ra cái mùi hôi thối của tử thi. Da thịt có chỗ đã bị tróc đi vài mảng, lộ ra cả xương trắng. Trên đầu bị tróc cả da, còn lộ ra hộp sọ trắng hiếu đầy máu. Hai con mắt bây giờ chỉ là hấu đen, và trên miệng vẫn nở một nụ cười với cái hàm răng trắng ẩn. Máu đang chảy thành dòng từ khóe miệng. Dòng quỷ đứng trên chính chiếc quan tài của mình, hướng vào đám người trước mặt với tiếng gào thét đầy căm phẫn. Giữa đêm khuya khoắt, sáu người, ba đàn ông hai phụ nữ và một vị sư thầy đang nhìn trân trân vào cái hố đất vừa mới đào. Kế bên là một thùng gỗ đen. Sư thầy vẫn còn đứng chắp tay niệm Phật. Những người kia thì như thể hồn bay khỏi xác rồi. Sao mày đào mộ tao lên? Tiếng nói lạnh lẽo ai oán vang lên giữa đêm. Dường như nó phát ra từ mọi ngóc ngách u tối trong khu vườn, chứ không chỉ từ cái hình ảnh ma quỷ kia. Ông Thắng chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu đi. Sư giọng buồn nói: A Di Đà Phật, chính tôi là người yêu cầu bốc mộ dòng linh. Cho hỏi dòng chết lâu chưa, sao lại hại nhà này như vậy? Nó nợ tao, nó xin tao số, nó có tiền mà bỏ tao đói. bà Sáu với thân thể già nua, bệnh tật, đang cố quỳ lại rối rít, khóc lóc sướt mướt về hướng cái dòng quỷ kia. Bà luôn miệng xin lỗi, phải chi bà không phạm đến giới âm thì bây giờ có thể ông Sáu vẫn còn sống, gia đình bà chẳng lâm vào cái cảnh khổ ải như thế này. Thất đức làm sao khi có những con người dùng cả tuổi trẻ, cả trí tuệ của mình chỉ cho mục đích lừa gạt những con người yếu thế, những con người miền quê chất phác để mà trục lợi cho bản thân. Họ sẵn sàng đẩy những mảnh đời vào khốn cùng như thế này đây. Đúng, đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói con người đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. A-di-đà Phật, thiện tài, mong là vong đừng oán hận nữa. Người nhà họ đã rất biết lỗi rồi. Nay làm lễ bốc mộ cho vong lên chùa tu tập, ấm cúng hơn, không còn lạnh lẽo nữa. Vong đừng lưu luyến rồi tạo thêm nghiệp chướng. Không, nó phải chết, tao phải cho nó theo thằng chồng già của nó thì tao mới đi. Dạ bà ơi, bà tha cho má con, để con cúng rồi đưa bà lên chùa với sư. Bà thương nhà con với bà ơi. Nghe tôi đi, dù sao vong nằm ở đây đã lâu rồi, coi người ta như là con cháu, thương tình mà bỏ qua đi, chứ bây giờ cũng mất một mạng rồi. Thương sao? Một tiếng hét như sấm rền của vong quỷ vang lên giữa đêm đen, chứa đầy sự căm phẫn và đắng cay. Thương ai? Lúc tao còn sống, tao khổ tao đói, tao quỳ xuống chân bọn mày xin từng đồng bạc, từng cái bánh để mà sống qua ngày. Lúc tao bệnh đau, tao xin chúng mày rủ lòng cứu vớt. Lúc đó tình thương của tụi mày ở đâu? Đám bọn mày bước qua xác tao, phỉ nhổ chửi rủa vào mặt tao. Không một ai trong lũ bọn mày thèm ngó tới cái thân già của tao sống khổ sống sợ. Thậm chí lúc tao chết, chúng mày kéo ra xin số để thỏa mãn cái thói cờ bạc của tụi mày. Tụi mày tranh nhau như lũ mồi rợ, dòng linh tao có được yên ổn đâu. Giờ mày nhìn tao đây, tao thành quỷ cũng là nhờ lũ bọn mày ban cho đó. Từng câu của vong quỷ thốt ra như những nhát dao đâm vào những người có mặt ở đây. Nó như đang xoáy sâu vào suy nghĩ của họ. Họ chỉ biết trước mặt họ là ma quỷ. Họ cố gắng chỉ để cuốn lấy bản thân và người nhà của họ. Nhưng cái mà họ đã quên, cái mà họ thậm chí còn chưa để ý đến, chính là vong kia cũng từng là một con người, cũng từng sống trong cảnh khổ sở thiếu thốn. Đúng, sự thật thì mất lòng. Những người đang có mặt ở đây chưa từng một ai để ý tới, chưa từng có ai đưa tay ra giúp đỡ cho người đàn bà già nua khốn khổ kia lúc bà ấy còn sống. Thậm chí đến khi bà mất đi, còn lợi dụng để mưu cầu cho mục đích cá nhân của mình. Những người sống kia có để cho bà được yên đâu. Họ thay nhau giày vò cái vong hồn cô độc, hành hạ vong từ ngày này qua ngày khác. Chẳng ai thèm quan tâm đến sự khổ sở của bà. Thứ mà họ quan tâm là những con số. Cả khi bà không cho số thì họ sẵn sàng buông ra những lời chửi mắng cay độc, để rồi đến khi bị chính nợ của họ đã gây ra tìm đến thì lại cố gắng mọi cách để mà tránh né. Vong linh quỷ dị của người đàn bà khốn khổ kia khuỵu xuống, bật ra tiếng thổn thức. Tiếng khóc như đánh thẳng vào lương tâm của sáu người sống đang đứng xung quanh đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà được giải tỏa những uất ức, những khổ đau mà mình gánh chịu. Thương thay, cái hình hài của bà không còn được toàn vẹn. Quán khí đã làm thay đổi để bây giờ thành ra cái thân quỷ ma đầy kinh dị này. Sư bước tới định khuyên nhủ vong linh, nhưng Phúc đã nhanh hơn. Cậu bò tới quỳ xuống chắp tay nhìn vong mà thổn thức. Con xin bà, con đã hiểu được bà khổ sở như thế nào, mà bây giờ bà hành mẹ con thì cũng tội cho nhà con quá. Nay con đưa bà lên chùa với thầy, con xin hứa sẽ lo liệu cho bà chu toàn. Nhà con sẽ đều đặn lên lễ để vong linh của bà luôn được ấm cúng. Sư gật đầu hài lòng. Dù sao ít ra nhà này cũng còn biết lễ biết nghĩa. Không ít lần sư nhìn những nhà khác sẵn sàng dùng bùa để trấn áp vong linh. Vong quỷ có vẻ nghe được đúng mong muốn, đưa ánh mắt nhìn sang Phúc đang quỳ. Hai gương mặt, một người sống, một của người chết đang hướng vào nhau. Tôi không muốn hại ai, chỉ là tôi đói. Tôi bị người ta hành hạ để lấy số. Tôi không muốn thành quỷ đâu. Sư thấy thật buồn. Những người ở đây ai cũng có cảm giác nghẹn ứ trong lòng. Thay vì sợ, bây giờ cảm giác đã thành thương. Thương xót cho một vong linh của người đàn bà khốn khổ. Vong cứ yên tâm đi, cửa chùa thanh tịnh, lên đó vong sẽ không bị quấy rầy nữa, không bị người khác sai khiến nữa. Ở đó tu tập, tích lấy công đức để giải cái nghiệp mình đã gây ra. Rồi cũng sẽ có một ngày vong được đầu thai vào một kiếp khác, không phải chịu cảnh khổ đau này. Người nhà họ cũng đã hứa nhan khối lễ chay rồi. Vong sẽ không bị đói nữa đâu. Buông bỏ đi. Bà từ từ đứng dậy, tiếng khóc đã ngưng. Bà chỉ đứng đó nhìn lại một lượt những người ở đây, nhìn thẳng vào Phúc một lần nữa, như đang muốn thông qua ánh mắt kiên định của cậu mà củng cố thêm niềm tin. Khi đã biết chắc chắn rằng mình sẽ được yên ổn, vong linh kẻ gật đầu với Phúc, rồi cứ thế dần mờ nhạt, tan biến dưới ánh trăng. Thế là hết. Vong quỷ đã chấp nhận đi theo sư thầy lên chùa. Ai cũng bần thần vì chuyện vừa xảy ra. Sợ hãi có, thương xót có, nhưng họ biết mọi chuyện đã xong. Liên và bà Sáu vẫn thổn thức ôm nhau mà ngồi ra đó. Không biết giọt nước mắt của họ đang rơi là vì sợ hay là vì thương cho vong quỷ kia. Hải đá nhẹ ông Thắng đang nằm sải lai. Nè, dậy đi ông nội. Xỉu hay ngủ luôn mà nằm im re vậy? Xong rồi. Mà nó hiện lên bà con ơi, cứu tôi với. Tổ mẹ nhà ông, trà đã giúp đỡ anh em mà mới thấy ma cái ông xỉu à. Chờ tới ông mới chắc tụi tôi ra ma hết rồi. Chạy phụ một tay mang quan tài ra chỗ xe, đem lên lò quả thiêu nè. Phúc đỡ mẹ dậy. Bà Sáu yếu đi thấy rõ. Bà thiều thào với Phúc. Con ơi, ráng lo chu toàn cho bà ấy nghe con. Trời tờ mờ sáng. Trong chùa, tại nơi đặt những bộ tro cốt của người mất, Phúc đang quỳ ở dưới đất, thành tâm chắp tay khấn vái. Trong khi sư thầy đang leo lên đặt hũ cốt vào cái ngăn đã được lau dọn sạch sẽ. Tro cốt này chưa có tên tuổi, sư đặt cho pháp danh là Diệu Yên. Đó, đàng hoàng rồi nghe. Bây giờ bà sẽ ở đây, hằng ngày hưởng nhang khói và nghe kinh Phật, rồi từ từ bỏ quan niệm đi. Có khi lại bỏ được cái lớp quỷ để mà đi đầu thai. Trời đó, cậu Phúc cứ yên tâm đi. Phúc nhìn lên, hài lòng khi thấy hũ tro cốt đã được đặt vào nơi ngay ngắn sạch sẽ. Ở phía bên ngoài, Hải và ông Thắng cũng ngó vào trong. Ừ, tao thấy được rồi đó Phúc. Không bị quấy nhiễu, cũng có các thầy cúng cơm nhang khói, vậy là tốt cho bà ấy rồi. Ông Thắng ở kế bên cũng vui lây, nhưng lại ngáp ngắn ngáp dài. Hải nhìn ông bất lực. chán ông ghê đó. Có mồi nhậu thì hai con mắt sáng trưng liền. Tôi dậy ngủ đi, thức cả đêm cũng mệt quá. Phúc quay đầu nhìn cái hũ cốt kia một lần nữa. Cậu khẽ gật nhẹ đầu một cái như lời chào tạm biệt. Cậu hứa là sẽ thường xuyên quay trở lại đây thời gian tới. Phúc bước ra ngoài chào sư thầy, cứ thế đi theo hai người hàng xóm tốt bụng ở phía trước, vẫn còn đang ý ới gọi nhau. Cậu dự tính về sẽ nhờ Liên úp một tô mì ăn đỡ, rồi ngủ một giấc thẳng cẳng. Vì giờ đây mọi chuyện đã yên lành. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Quỷ ở nhà ông Sáu, một sáng tác của Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.